Ông cụ này chính là Hồng Lâm Quân bố Hồng Đạp Thiên, ông ấy từng theo Hồng Tú Toản, tham gia khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc. Trong khởi nghĩa, ông ấy đã cướp được khá nhiều tài sản rồi bỏ làm của riêng truyền cho con cháu, trong số đó có không ít bảo vật quốc gia từ thời xa xưa. Hồng Lâm Quân nhờ vào những bảo vật ấy mới nhanh chóng tích lũy gây dựng nên nhà họ Hồng. Có thể nói, ông ấy chính là người sáng lập chân chính của nhà họ Hồng, song cũng có mối quan hệ rất rộng trong bộ máy chính quyền Hoa Hạ. Đạp Thiên, có chuyện gì thế? Tại sao lại khóc? Hồng Lâm Quân nâng Hồng Đạp Thiên dậy, mở miệng hỏi, đàn ông họ Hồng ta phải xử sự một cách quyết đoán dứt khoát, khóc sướt mướt như đàn bà thế thì còn ra thể thống gì nữa? Hồng Lâm Quân nhíu mày gian dậy, bố, con có lỗi với nhà họ Hồng. Hồng Đạp Thiên không chịu đứng lên, mặt đầy xấu hổ, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má. Làm sao? Lẽ nào nhà họ Hồng đã xảy ra chuyện rồi à? Hồng Lâm Quân giật giật mi mắt, mấy năm nay ông cụ dưỡng lão trong đây, hoàn toàn không hỏi việc đời, ngắm hoa ngắm trăng, ngày qua ngày nhàn nhã yên bình, không biết gì đến chuyện bên ngoài. Vâng. Hơn nữa còn là chuyện lớn, Hồng Đạp Thiên nghẹn ngào nói. Nhà họ Hồng đắc tội người ta. Bố giết con đi, nhà chúng ta hủy trong tay con chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội, lấy cái chết tạ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp Thiên, con yếu đuối như thế, sẽ không làm thất vọng biết bao công sức bố dốc lòng đào tạo con từ bé ư? Hồng Lâm Quân lạnh lùng nói, kể lại tỉ mỉ đầu đuôi câu chuyện xem. Vâng. Thưa bố, Hồng Đạp Thiên lau nước mắt, kể lại mọi chuyện, khoảng 10 phút sau, ông ta mới kể xong. Lâm Hàn, Hồng Lâm Quân lẩm bẩm. Một con kiến mà lại ép nhà họ Hồng ta tới tình trạng này. Khiến chúng ta sụp đổ ư? Bố, chuyện này, con là đầu sỏ gây tội. Ngay từ đầu, con không nên chọc tới thằng nhóc Lâm Hàn kia. Câm miệng, cách chương.